Hạ Tuế Thiên 2014, ảo cảnh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có tư liệu chính xác, nhưng tôi biết ở khoảng thời đại này đã có truyền thuyết từ xa xưa về nghề nuôi rắn. Đặc biệt là truyền thuyết của người Hán về hai dân tộc mèo và dao. Có rất nhiều câu chuyện tương tự nhau. Chúng ta cũng thấy nhiều chi tiết tương tự về ngũ độc ở rừng rậm xứ Nam Cương trong các tiểu thuyết kiếm hiệp vậy. Nghề nuôi rắn lại càng thực tế hơn. Đó là những người chuyên bắt rắn và huấn luyện rắn. Phần lớn người nuôi rắn thường bán thuốc rắn kiếm sống, tức thuốc trị rắn cắn. Nhưng nghe kể rằng, chế thuốc rắn cần dùng nguyên liệu từ chính bản thân con rắn. Cho nên những người nuôi rắn thường xuyên lên núi bắt rắn. Kỳ thực đây chỉ là mê tín. Người nuôi rắn đi bắt rắn đa phần là để bán nọc rắn cho các thương lái buôn thuốc ở Trung Nguyên. Phần nhiều các bài thuốc rắn đều chỉ có cây thuốc, không liên quan gì đến rắn. Chỉ là người ta có các bài thuốc gia truyền của mình, không thể tiết lộ. Hơn nữa, các cây thuốc để bào chế thuốc rắn thường mọc ở trong các vùng núi sâu. Nuôi rắn, nuôi trùng và thu thập thảo dược là ba nhánh nghề nghiệp vô cùng thần bí của dân tộc thiểu số. Cũng không phải bọn họ ra vẻ thần bí, chỉ bởi vì những người này quanh năm hoạt động ở nơi thâm sơn cùng cốc. Bản thân hành tung của bọn họ phiêu du bất định. Xà tổ là đẳng cấp tương đối cao trong nghề nuôi rắn. Những người này không những có thể nuôi rắn độc bên mình mà còn có thể dùng rắn làm được nhiều việc khác nữa. Trước kia thuộc trò xiếc rắn mãi nghệ kiếm sống. Ở Nam Cương xung đột giao tranh không ngừng. Những xà tổ về sau đều trở thành những kỳ nhân dị sĩ bắt đầu lăn lộn trên giang hồ. Do có kiến thức về rắn tích lũy từ 10 đời, những người này dùng rắn làm các công việc ám sát hoặc đấu đá. Dễ như trở bàn tay. Ở các dân tộc thiểu số vùng Nam Cương, rắn còn có liên quan đến các loại vu thuật, cổ thuật, thân phận của xà tổ thường bị chồng chéo với vu thuật. Lại càng thêm thần bí khó lường. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, xiếc rắn thôi mà cũng đến trình độ này. Trong các dân tộc thiểu số, tôi vốn tưởng bọn họ ngày xưa không thể nghĩ ra được những thiết chí bí mật âm độc đến thế. Mánh lưới sai khiến rắn trong đó, không một mánh nào là không lộ ra những đặc trưng của dân giang hồ dưới hai thời Minh Thanh. Nhớ lại thời đó vùng Nam Cương hỗn loạn rối ren, đám dân giang hồ Trung Nguyên và lũ cường hào ác bá ở địa phương đã chém giết nhau suốt mấy trăm năm. Đều là bị đủ các loại ám toán chém giết bức bách. Nhìn mấy con tín xà màu xanh biếc bao vây quanh con côn trùng màu sắc sặc sỡ trong vải sành. Chúng nó không ngừng nghền đầu lên, ra vẻ uy hiếp, con côn trùng kia bất đắc dĩ liền xòe tung các chân trước ra. Nhìn trông mà phát khiếp, màu sắc lòe loẹt rực rỡ đến mức kia, khiến người ta phải dựng cả tóc gáy. Tín xà màu lục không chỉ cực nhanh, hơn nữa lại rất bạo dạn. Tuyệt đối không e sợ trước kẻ địch, cho nên chúng thường được giấu trong ống tay áo hoặc ống quần. Giơ tay lên một cái tín xà phóng vút ra nhằm ngay cổ họng kẻ địch. Tốc độ nhanh đến mức có thể sánh với mũi tên đã phóng ra. Một con tín xà được huấn luyện tốt thậm chí có thể căn cứ vào mệnh lệnh đưa ra mà quyết định xem có giết chết đối phương luôn hay chỉ luồn vào trong quần áo hắn, đến lúc thì ám sát luôn. Đây là một chiêu cực đặc sắc trong tình cảnh hung hiểm. Tín xà kỳ độc không gì sánh được. Có điều, con độc trùng màu sắc đến mức này, chỉ e cũng không hề sợ hãi trước rắn độc. Tôi tự tin lũ tín xà có thể bắt trói được con côn trùng, nên tôi có thể xuống dưới tầng luôn. Nhưng huấn luyện rắn không dễ. Không dễ gì bỏ mặc lũ rắn được. Vừa suy nghĩ, tôi vừa lắc lắc cái bình nhỏ kia. Sau đó mở nắp bình. Quả nhiên, một mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi. Đây là một loại rượu thuốc đặc biệt. Có thể ngửi thấy mùi thảo dược rất nồng trong đó. Tôi lắc đều rượu, sau đó vẩy về phía con côn trùng kia. Sau đó thay đổi tiết tấu gõ sàn nhà. Lũ tín xà lập tức bắt đầu vây quanh cái vải sành, trườn theo đường hình tròn. Mình rắn lướt qua chỗ rượu thuốc vương vãi, thấm đẫm nước rượu rồi bắt đầu trườn trên sàn nhà giống một cây bút vẽ vậy. Chẳng mấy chốc, rượu thuốc đã ướt thành một vòng tròn bao kín xung quanh vải sành. Tôi lấy từ trong thủy kháo ra một đôi đá đánh lửa, gõ xuống sàn nhà một cái. Trong nháy mắt, bốn con tín xà lập tức phi vút trở về bên người tôi. Gần như là cùng lúc, tôi đánh đá lửa, đốt rượu thuốc thành một vòng tròn. Cách Trương.